Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 565, cảm tình ấm lên. Thường nói, chỉ có làm tự có hài tử, làm cha mẹ về sau mới có thể hiểu ba mẹ có bao nhiêu khổ cực. Đạo Tuệ còn không có con, vì vậy cũng liền không còn cách nào cắt thân thể sẽ rõ ràng tấm lòng kia tình. Cái này cũng không gây trở ngại trong lòng nàng niệm tưởng. Con người khi còn sống tổng hội kèm theo các tuổi tác giai đoạn, gặp phải đặc định người, như khi còn bé ba mẹ, sau khi lớn lên thê tử, cùng với sau đó, na thuộc với con của mình. Đại đa số cũng là so với khá thường gặp biết từng trải cái này ba cái giai đoạn. Trong đó, làm mới đầu, cũng là cực khổ nhất, không ngoài là ba mẹ. Trên thế giới nhất lo lắng cho mình, nhất không yên lòng mình, thủy chung ở bận tâm, ba mẹ tuyệt đối ở trong đó cầm cờ đi trước, mặc kệ bề ngoài như thế nào đi nữa thay đổi, Đạo Tuệ nội tại đều chưa từng thay đổi, vẫn là chính cô ta. Phần kia nam tử hán tâm tính, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Từ khi bắt đầu biết chuyện, đây là Đạo Tuệ lần đầu tiên quỳ xuống dập đầu, nam nhi không dễ rơi lệ. Từ xuyên qua đi tới nơi này thế giới khác sau, đây là Đạo Tuệ lần đầu tiên khóc như thế đau thương. Khóc qua, phát tiết, khuynh đảo, Đạo Tuệ đem đây hết thảy giấu ở trong lòng. Sống lâu, xem khá hơn rồi, cũng liền tự nhiên mà vậy sẽ minh bạch. Đến cùng nên, làm như thế nào, đã từng tâm ý hiện tại càng thêm vững chắc. Qua ngày lành, qua cuộc sống thoải mái, muốn thu được hạnh phúc, cũng muốn làm cho người bên cạnh thu được hạnh phúc, ở mọi việc trên làm được không thẹn với lương tâm mới tốt. Cái kia, chật vật như vậy một mặt làm cho người thấy, thật là quái ngượng ngùng. Không có chuyện kia, Micella cười lắc đầu, người có thể đem chính mình chân thật một mặt biểu hiện ra ngoài. Ta rất vui vẻ, hơn nữa, còn gặp được ba ba của ngươi. Mụ mụ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng, không có chuyện gì, nhất định sẽ khá hơn. Đạo Tuệ xoa khóc hồng mắt, lăng lăng nhìn Micella, có lẽ vậy, không phải, hy vọng là như vậy. Đứng lên, đỡ lên Micella, để cho nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Chớ lộn xộn, Đạo Tuệ chính mình đi xuống lầu mua đồ. Rồi trở về lúc, phát hiện Micella cũng không có an sinh nằm, mà là đang chỉnh lý sàng đan. Lại nói tiếp, lấy đi Micella một huyết, trên giường còn lưu lại vết tích đâu, còn có chỗ nào muốn đi sao? Cái này hả, ta không phải đặc biệt hiểu cái này cái sự tình của quốc gia. Ngôn ngữ cũng không thông, vẫn là Đạo Tuệ ngươi quyết định đi. Cầu lại bị đẩy đã trở về, Đạo Tuệ hao tổn tâm trí a, nên đi địa phương đều không khác mấy đi qua, còn có một ít là tương đối vắng vẻ. Chủ yếu là Micella vừa mới mất tích một huyết, hiển nhiên không thích hợp khắp nơi đi loạn. Oanh, sâu trong linh hồn truyền tới oanh tạc, làm cho Đạo Tuệ nhịn không được đánh cái bệnh sốt rét. Micella kinh ngạc di tiếng, làm cái gì làm cái gì? Không thấy được ta hiện tại có chuyện gì sao? Có thể hay không xem trường hợp? Có thể hay không? Đạo Tuệ trong lòng mắng to, cốt diện Đạo Tuệ sách rồi tiếng. Là ai trước trái với quy định? Nói xong rồi một tuần hai lần. Cái này đã kéo dài quá nhiều lần. Người trái lại mắng ta, đem trách nhiệm đẩy tới trên người ta. Không phải đã nói qua sao? Hơi chút chậm chạp một ít ngày, hiện tại ta phải bồi Micella à. Đã nói còn muốn đổi ý, ngươi là ngay cả điểm mấu chốt cũng không có sao? Ta mới không có đổi ý đâu, chỉ là muốn hỏi một chuyện. Sự tình. Cái gì? Đạo Tuệ ngạc nhiên, còn tưởng rằng cốt diện là muốn tiếp quản thân thể đi ra chơi đâu. Thì ra không phải sao? Lần sau, Micella có thể cho ta chơi một chút sao? Người đều đã bắt nàng, nàng cũng sẽ không là hoàn bích thân thể. Cho ta chơi một chút không quan hệ chứ? Đạo Tuệ mặt đen lại, yên lặng dẫn phát rồi cái kia quang hoàn. Vẫn còn nói cốt diện, Đạo Tuệ chợt cảm giác được cổ căng một cái. Ngay sau đó cháy toàn thân đau nhức thoáng chốc bạo khởi. A a a, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Cốt Diện Đạo Tuệ phát ra kêu thê lương thảm thiết hơi ngừng. Người thật đúng là cái gì đều muốn a. Micella là lão bà của ta. Có quan hệ gì? Người không phải đều đồng ý Micella cùng Oai làm ở một chỗ sao? Ta, lại không được. Không muốn lại theo Cốt Diện tính toán cái này không dứt đề tài của. Đạo Tuệ không phải trả lời nữa. Sao giống nhau? Micella cùng Oai, trong đó bao nhiêu có chút cảm tình trụ cột ở. Lẫn nhau xứng cùng một chỗ. Thị giác hiệu quả cùng tình cảm trùng kích phi thường tuyệt vời. Cốt Diện Đạo Tuệ thì thuần túy là vì chơi mà thôi. Micella là lão bà của mình. Cũng không phải món đồ chơi. Làm sao có thể sẽ cho Cốt Diện chơi đâu. Thực sự là không biết đầu óc làm sao dáng dấp. Mấy ngày nay coi như. Trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó sẽ đi chơi đi. Đạo Tuệ cuối cùng cho ra cái này trả lời thuyết phục. Micella trong lòng ấm áp. Nhẹ ân một tiếng. Cúi đầu cái miệng nhỏ uống cháo. Là bởi vì quan hệ có thực chất đột phá sao? Giữa hai người tựa hồ càng thêm chặt chẽ rồi. Bởi vì với nhau thân thể lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Thì có chủng bất luận cái gì bí mật đều cho lẫn nhau thấy qua cảm giác. Không có địa phương muốn đi. Hai nàng liền trạch ở tại trong phòng không ra khỏi cửa. Chen ở trên giường. Lẫn nhau dựa chung một chỗ. Trước mặt là một notebook. Network sau có thể chứng kiến rất nhiều thứ. Video A. Trò chơi A. Phát sóng trực tiếp A. Micella cũng là ở nghênh hợp Đạo Tuệ. Nỗ lực đi nghiên cứu. Thâm nhập Đạo Tuệ đồ vật yêu thích. Như hoạt hình, trò chơi, manga những thứ này. Hứng thú là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Lúc đầu không có hứng thú đồ đạc. Biết bởi vì yêu nhân thích. Mà nguyện ý chui vào đi vào. Vừa vặn Micella thật thích vẽ một chút. Tuy nói tranh kia kỹ năng không được tốt lắm. Cuối cùng là một loại hứng thú không phải. Đạo Tuệ nghĩ là không phải có thể làm cho Micella học làm sao vẽ manga. Hoặc là tranh minh họa các loại. Cao đẳng thần bí. Sức chiến đấu cường đại phó bản thế giới trước không nói. Giống như là rất nhiều không có có thần bí. Chỉ là phổ thông đô thị. Thanh xuân học viên sinh hoạt. Vậy thì cùng Internet, tiểu thuyết dính líu quan hệ rồi. Nắm giữ vẽ một chút năng lực. Trở thành một danh tranh minh họa sư hoặc là tác giả truyện tranh. Đây chính là phi thường cật hương. Có quan hệ hoạt hình trong một ít ngạnh. Còn có cái nào đề tài là nàng ưa. Thích xem. Liền lấy của mình thích nhị thứ nguyên. Cùng Micella chia sẻ. Rất nhiều người khi nhìn đến một bộ tốt tác phẩm lúc. Biết tự phát đi hỗ trợ tuyên truyền. Muốn làm cho người nhiều hơn chứng kiến. Cùng theo một lúc thích na bộ phận tác phẩm. Giống như là của mình thích bị đại đa số người nhận đồng. Có rất nhiều trí thú tương đắc đồng bạn. Cảm giác rất tuyệt, tốt. Đạo Tuệ đương nhiên cũng không ngoại lệ lạp. Hướng Micella mở rộng những kiến thức này. Tuy là quá trình cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Nhưng vạn hạnh chính là. Micella cũng không bài xích. Cũng nguyện ý học tập cùng giải khai. Cái này tốt vô cùng. Trong thời gian rất ngắn. Quan hệ trên. Trong tình cảm nhanh chóng ấm lên. Đạo Tuệ tự giác cùng Micella liên hệ càng phát ra chặt chẽ rồi. Quả thực như là đang nằm mơ giống nhau. Có thể cho rằng như vậy. Đạo Tuệ có nghĩ qua. Nếu như khả năng. Có cơ hội như vậy. Nhiều như vậy nhị thứ nguyên đỉnh tiêm. Nhân khí siêu cao mỹ nữ. Nàng muốn kết hôn người làm vợ. Nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Đó là vô luận như thế nào đều không từng nghĩ đến qua. Sẽ lấy Micella. Càng là phát triển thành như bây giờ quan hệ. Cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Mặc dù bây giờ đối với Micella yêu cũng không thành thục. Cũng không nhiều. Quan trọng nhất là trách nhiệm. Nhưng Đạo Tuệ tin tưởng. Tiếp tục ở chung xuống phía dưới. Tuyệt đối có thể cho phần cảm tình này đạt được thăng hoa. Bất kể nói thế nào. Micella đều là nàng Đạo Tuệ lão bà. Đập nồi bán sắt. Liều mạng việc mệt nhọc cũng tuyệt đối muốn cho Micella qua cuộc sống thoải mái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.